buông khói ngây thơ, tôi kể người nghe một chuyện tâm tư. Nửa đêm xa lạnh bỗng nghe ấm một tình thương trong tim, sương rớt trên vai qua ngõ hồn trai vào lòng đêm dài. Gác súng biên thủy một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua, nhớ lúc xa xưa tôi có người em không gặp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kín tâm tư tôi giấu đời trai vào mộng đắm chìm, giữa bụi trắng rằm lìa xa gác ấm không hề. Thuở học trò còn buồn vu vơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Mưa trắng đêm vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ. Phút vân vương bàng hoàng hơi sương, nửa vầng trăng vọng gạt đêm trường. Trăng còn in trên vôi chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về lối xưa đón mời, ước vọng đến người bàn tay trong tay. Đêm trắng hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên rồi tàn đêm gác súng, tôi kể chuyện trong tay. Đêm trắng hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên rồi tàn đêm gác súng, tôi kể chuyện xưa. Nắng ấm lên rồi tàn đêm gác súng, tôi kể chuyện xưa. Nắng ấm lên rồi tàn đêm gác súng, tôi kể chuyện xưa.